tái sinh thành nữ đại gia trong ngày tận thế. Chương 12, gặp lại An Lăng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư Tiêu nói đùa rồi. Tôi có thể có ý kiến gì về người thừa kế của nhà họ An chứ? Cảnh Miên mỉm cười, khiến Tiêu Phỉ không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Chỉ đến khi Cảnh Miên rời đi, Tiêu Phỉ mới nói với trợ lý. Cô nghĩ liệu người đứng sau lưng cô ấy có phải là nhà họ An không? Trợ lý nhíu mày, thật khó nói. Hiện tại tất cả đất nông nghiệp tốt ở căn cứ Ngũ An đều do nhà họ An nắm giữ. Nhưng cũng chỉ có hạn, và chúng luôn được cung cấp cho tầng lớp thượng lưu của căn cứ. Bây giờ họ làm sao có thể có một lượng tồn kho lớn như vậy? Nếu không phải nhà họ An thì chỉ có các gia tộc ở căn cứ hạng A mới có khả năng như vậy. Nhưng họ không có lý do gì để đi xa đến căn cứ hạng B để bán. Cô Cảnh này thật khó nắm bắt. Tóm lại chúng ta không nên đắc tội với cô ấy. Cảnh Miên đến cửa hàng trung tâm đã khác biệt hoàn toàn. Sức mua của khách hàng ở đây rất mạnh mẽ. Cô đã tăng giá thêm 20 so với trước mà mọi người vẫn khen là rẻ. Giữa chừng, cô còn trở về Lục Âm để lấy thêm hàng và kiếm được thêm 3 triệu đồng. Ngoại trừ để lại một số mẫu hàng cho Tiêu Phỉ, tất cả hàng hóa khác đều đã bán hết. Sau này, cô phải bảo Trương Thiết lái một chiếc xe tải lớn hơn. Mới 3 giờ chiều, Cảnh Miên không định trở về căn cứ. Cô còn có kế hoạch quảng bá cho Lục Âm. Từ khi mở cửa, chỉ có Sầm Nha là khách duy nhất. Muốn thu hút người đến ở thì bảng hiệu phải đủ nổi bật. Trên mạng, lượt truy cập trang của Lục Âm luôn rất cao. Do áp lực nhà ở quá lớn, tiền thuê nhà là một gánh nặng khổng lồ. Hầu hết mọi người đều phải sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ. Còn việc chia sẻ giường tầng ở phòng trọ thì điều kiện còn tồi tệ hơn. Khu ổ chuột không yêu cầu điểm cống hiến, nhưng môi trường thì bẩn thỉu, nhếch nhác, sống trong nhà gỗ tạm bợ là tốt rồi, còn đa số chỉ là mấy túp lều tranh, hôi thối vô cùng, vì thế Trương Bội Vinh nhất quyết không muốn đi, nói rằng đó là nơi ở của người hạ đẳng. Trên mạng có rất nhiều thông tin về việc cho thuê nhà, nhưng thực tế thì chỉ có một phần nhỏ là đáng tin. Hơn nữa Lục Âm chỉ là một nơi trú ẩn chứ không phải căn cứ được chứng nhận. Rất có thể đó là một cái bẫy nguy hiểm. Không phải ai cũng có khả năng đến rồi đi như Sầm Nha. Vì vậy cho đến giờ, người ở căn cứ Ngũ An vẫn chưa ai dám bước chân đến Lục Âm để xem thử. Vì vậy, Cảnh Miên đã chi 500.000 đồng thông dụng để làm quảng cáo trên màn hình lớn ở khu phố thương mại trong một tháng. Đồng thời in rất nhiều tờ rơi và áp phích quảng cáo cho Lục Âm. Cô tạm thời thuê hai người cùng phát tờ rơi với mình. Ba người chia nhau đứng ở các lối đi đông người để phân phát. Hiệu quả quảng cáo trên màn hình lớn kết hợp với việc phát tờ rơi khá tốt. Ngay tại chỗ đã có nhiều người quan tâm, tỉ mỉ hỏi Cảnh Miên về các vấn đề liên quan. Cảnh Miên giải đáp từng câu hỏi một. Trong lòng tràn đầy kỳ vọng, tin rằng sau khi những người này về bàn bạc với gia đình, họ sẽ sớm liên lạc với cô để đến Lục Âm xem nhà. Mẹ ơi, mẹ xem kia có phải là con bé Cảnh Miên đáng ghét không? Khương Bích Thành kéo mạnh tay áo Trương Bội Vinh. Trương Bội Vinh nhìn theo hướng tay con trai chỉ, thấy trong đám đông có một cô gái đang tươi cười nói chuyện. Đúng là con bé vô ơn đó. Đôi mắt Trương Bội Vinh lóe lên ánh sáng. Cuối cùng cũng tóm được nó. Đi thôi. Sau khi chuyển đến khu ổ chuột, cô ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hôm nay không cho con trai đi học. Cả gia đình cùng nhau ra ngoài tìm Cảnh Miên. Khương Bích Thuần và Khương Hành đều không nghĩ rằng Cảnh Miên hôm nay lại đến khu phố thương mại. Nhưng Trương Bội Vinh cho rằng Cảnh Miên bị thiệt thòi trong nhà quá lâu. Không chừng lại thích đi mua sắm hàng ngày. Quả nhiên đúng như vậy. Bà kéo con trai bước nhanh về phía Cảnh Miên. Đồng thời gọi điện cho Khương Hành và Khương Bích Thuần. Bảo họ nhanh chóng đến. nói rằng phải bắt Cảnh Miên về, ép người yêu của cô ta nộp tiền chuộc. Cảnh Miên cảm thấy có gì đó và ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đầy quyết tâm của Trương Bội Vinh mà cô nổi da gà. Lúc trước đã nói rõ ràng như vậy, giờ thấy cô có tiền thì chẳng có gì là không thể. Ngay cả Khương Bích Thành, đứa trẻ cũng được kéo theo. Đúng lúc đó, cô đã phát hết tờ rơi, liền cười với đám đông và nói, hôm nay giải đáp đến đây thôi, tôi có việc phải đi, nếu có gì không hiểu các bạn có thể hỏi tôi qua mạng. Nói xong, cô mỉm cười, quay người rời đi, và đám đông cũng dần tản ra. Trương Bội Vinh thấy Cảnh Miên phát hiện ra mình thì lo lắng. Thành Thành, chạy nhanh lên, bắt lấy nó. Khương Bích Thành lao nhanh qua đám đông. Cảnh Miên quay đầu lại nhìn, thực sự là chẳng thể thoát khỏi họ. Khương Bích Thành chạy rất nhanh, như thể người đẩy gia đình họ vào khu ổ chuột chính là Cảnh Miên. Tao bắt được mày rồi, chỉ còn một bước nữa là cậu ta nhào tới. Cảnh Miên nhanh chóng né sang một bên, Khương Bích Thành không kịp phanh lại nên ngã lăn xuống đất. Ái da, mày tiêu rồi, con Cảnh Miên đáng ghét. Khương Bích Thành nghiến răng, tay cậu ta đau vì cọ sát xuống đất. Cảnh Miên lập tức giẫm chân lên lưng cậu ta, khiến cậu không thể đứng dậy. Ai tiêu rồi, thằng nhóc, nói năng cho tử tế. Đây là giữa phố, nếu ở phòng 302 không biết thằng nhóc này sẽ phun ra bao nhiêu lời bẩn thỉu nữa. Trước khi đi tao chưa kịp dạy dỗ mày, giờ thì mày tự tìm đến cửa. Trương Bội Vinh vừa chạy vừa thấy đứa con yêu quý của mình bị Cảnh Miên giẫm dưới chân. Bà ta như phát điên lao tới. Cảnh Miên, bỏ chân ra ngay. Trương Bội Vinh chưa kịp đến gần, Cảnh Miên đã nhắm vào chân bà ta và bắn một phát chỉ đạn. Bùm, viên gạch dưới chân Trương Bội Vinh bỗng nổ tung và vỡ vụn. Bà tiến thêm một bước nữa thì thằng con trai của bà cũng sẽ có kết cục như vậy. Trương Bội Vinh dừng bước, nhìn Cảnh Miên với vẻ ngờ vực. Mày, đã thức tỉnh à? Bà không cần phải biết nhiều như vậy. Chỉ cần biết rằng nếu bà tiến thêm một bước nữa, đây sẽ là kết cục của Khương Bích Thành. Tự ý mà dẫn nó đi, đừng đến làm phiền tôi. Khương Bích Thành lồm cồm bò dậy, không dám chống đối, để Trương Bội Vinh kéo về phía sau. Nhìn thấy Cảnh Miên lên một chiếc taxi phía sau, họ cũng không dám ngăn cản. Bác Tài, đi đến cổng nam của căn cứ. Cô à, trên xe tôi có khách rồi, cô đổi xe khác đi. Cảnh Miên ngạc nhiên quay đầu nhìn ra hàng ghế sau. Quả nhiên có một người đàn ông đang ngồi ở ghế sau tài xế. Bốn mắt chạm nhau, những đường nét khuôn mặt quen thuộc và một gương mặt điển trai hơn. Là An Lăng Vũ, đầu cô ù đi, đang định xuống xe thì giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Chờ đã, đưa cô ấy đi trước đi. Trước khi Cảnh Miên kịp nói thêm gì, tài xế đã đạp chân ga và xe chạy đi. Cô chỉ có thể nói với An Lăng Vũ, cảm ơn. An Lăng Vũ mỉm cười, không có gì, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ, đặc biệt là với người đẹp. Mặt trời lặn và bóng tối dần buông, nhìn nụ cười bất cần của anh ta, cô như trở về kiếp trước. Có thể cho tôi biết tên cô không? Tôi là An Lăng Vũ. Cảnh Miên dừng lại một lát rồi nói, tôi là Cảnh Miên, người quản lý lục âm. Cô tự giới thiệu không phải vì muốn An Lăng Vũ nghĩ rằng cô là người dễ dàng bị điều khiển. Ô, lục âm mới mở sao? An Lăng Vũ rõ ràng rất bất ngờ. Lục âm giống như một tiếng sấm bất ngờ, nổ ngay trước cửa căn cứ Ngũ An. Không ngờ hôm nay tôi lại có một bất ngờ như vậy. Chiếc taxi chạy thẳng đến cổng lục âm. An Lăng Vũ cũng bước xuống xe theo Cảnh Miên. Cảnh tiểu thư không phiền nếu tôi tham quan một chút chứ? Cảnh Miên tất nhiên không từ chối. Khi cửa cơ giới mở ra, sự thản nhiên trên gương mặt An Lăng Vũ bắt đầu biến mất. Không có gì lạ, công nghệ của lục âm rất tiên tiến. Không ngờ khi vào trong, Sầm Nha lại đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Sầm Nha, Sao anh lại ngồi đây? Chờ cô, anh lạnh lùng trả lời. An Lăng Vũ liếc nhìn qua lại giữa hai người, rồi cười cợt nói, Cảnh tiểu thư, chúng ta đến phòng thôi. Câu nói mập mờ của anh ta khiến ánh mắt của Sầm Nha lạnh đi vài phần. Cảnh Miên chỉnh lại, được, đi tham quan phòng. Sầm Nha cũng đứng lên. Vừa hay tôi muốn gia hạn hợp đồng, cùng đi xem những phòng khác đi. An Lăng Vũ đứng ở bên trái của Cảnh Miên, không hiểu sao Sầm Nha khéo léo chen vào giữa hai người, tách Cảnh Miên và An Lăng Vũ ra. Bầu không khí vi diệu này chỉ kết thúc khi họ đến nhà ăn. An Lăng Vũ không còn tâm trạng tranh đấu với Sầm Nha nữa. Gương mặt trở nên nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp Lục Âm, bao gồm cả cha anh ta. Không nói đến phòng ở đều rất mới. Rau tươi và thịt trong thời kỳ tận thế chưa bao giờ đạt được sản lượng lớn như thế này. Anh ta thử món cơm trứng cà chua với giá chỉ 20 đồng. Gương mặt đầy tâm trạng, anh ta nhớ rằng tại nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố, một đĩa trứng sốt cà chua có giá 900 đồng. Đó là nhờ nhà hàng đó có một nhà kính nhỏ trồng cây. Nếu nhập từ nhà kính của căn cứ thì giá còn đắt hơn. Khí hậu khắc nghiệt cộng với sự mất mát của một số kỹ thuật nông nghiệp, thiếu chuyên gia nông học, việc trồng trọt trở thành khả năng chỉ có ở căn cứ hạng C trở lên. Các căn cứ hạng D và E chỉ cung cấp các loại bánh làm từ côn trùng. Có vẻ như Lục Âm đang cố tình bán với giá rất thấp để thu hút dân cư từ Ngũ An đến đây. Sau khi đã đầy người, có lẽ giá cả sẽ tăng lên. Tổng cộng chỉ có hơn 10 phòng, Lục Âm có thể chịu đựng được. May mà quy mô không lớn, trong vài năm tới cũng không đe dọa được căn cứ Ngũ An. Nghĩ như vậy, An Lăng Vũ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Anh ăn hết bữa cơm trong im lặng. Khi ra về, anh không còn vẻ cợt nhả như trước nữa, mà chân thành nói, hy vọng sẽ hợp tác với Cảnh tiểu thư trong tương lai. Bên ngoài, chiếc taxi vẫn đang đợi An Lăng Vũ. Khi anh ta lên xe, tài xế nói, thiếu gia, bên kia đã gọi điện nhiều lần, nói rằng tiểu thư Lục đang khóc ở khu phố thương mại. Cô ấy nói nếu cậu không đến đón, cô ấy sẽ không về nhà. Vậy thì để cô ta ngủ ngoài đường đi. An Lăng Vũ lạnh lùng đáp. Hà, tài xế ngạc nhiên, tiểu thư Lục dù sao cũng là vợ lẽ thứ năm, hiện giờ đang được yêu thích, nhưng không ngờ trong lòng thiếu gia An, cô ta cũng chỉ có thế. Cách chương.